Xuyên không, nam chính, nữ chính tránh xa ta ra chút. Chương 13-2, xe tông kế hoạch, góc truyện audio.com. Đang đi trên đường, suy nghĩ về tên bí ẩn đó, mà không để ý có một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía cô. Nhếch mép nhìn chiếc xe tải đang lao về phía mình mà còn đứng đó suy nghĩ. Người đi đường nhìn cô ánh mắt khó hiểu. Một người đàn ông lớn tiếng nói, cô gái trẻ. Xe tới kìa, né đi. Cô vẫn đứng đó nhìn chăm chú vào chiếc xe. Khi thấy chiếc xe lao về phía cô đã biết ai sai người làm chuyện này rồi. Còn ai khác ngoài, chiếc xe đã tới và xém tông phải cô thì cô nhanh chóng chạy sang bên. Chiếc xe thắng gấp, tài xế đưa đầu ra. Cô bị điên à, muốn tự tử thì ra chỗ liếc một làm cản trở giao thông người khác. Nói xong cũng chạy đi luôn. Cô vẫn đứng đó. Suy nghĩ kế hoạch sắp tới. Các người đã muốn hại tôi thì tôi cũng không nương tay nữa. Hãy chờ xem Hoàng Mộc Hy tử này làm được cái gì. Cô cười khinh một cái. Cũng đi thẳng về nhà. Cô đã quyết định là bàn với ông về kế hoạch. Nhưng còn chuyện tiền bạc thì cô sẽ lo sau vậy. Ba ơi, con về rồi. Cô trở lại vui vẻ chạy tung tăng vào nhà. Tì gì, đây có phải là nữ chính lạnh lùng không vậy ta? Chấm, sao rồi, làm việc tốt chứ? Ông vui vẻ chào đón cô. Mặc dù không phải con ruột ông Hưng, ông vẫn thương cô như con ông. Tốt lắm, ba con có chuyện muốn nói. Cô nói, kéo ông ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống luôn. Chuyện gì mà nghiêm túc thế con? Ông hỏi, con muốn đi nước ngoài. Nước ngoài, sao đột nhiên lại đi nước ngoài? Con muốn trả thù, cô nói ánh mắt lóe lên vẻ hận thù nhưng nhanh chóng biến mất. Ta không muốn con lún sâu vào hận thù, ông nói, giọng nói nghẹn ngào, con không có lún sâu vào đâu. Con biết đâu là tốt, đâu là xấu, ba yên tâm. Vậy tùy con nhớ thăm ta được rồi, ông cười nói, con xoa đầu cô, vâng, con cảm ơn ba, con sẽ thường xuyên liên lạc. Cô cũng cười đáp trả, vậy khi nào con đi? Chắc khoảng một tuần nữa ạ. Được rồi, đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Ông gật đầu nói, ba ngủ ngon, cô chúc ông xong đi vào phòng. Cô đã có kế hoạch đi nước ngoài mà còn phải tùy vào người đó thôi. Nếu hắn chịu giúp cô sẽ thành công không sớm cũng muộn. Cách chương.